trả lời ổn lắm, nên tôi không còn thắc mắc nữa. Còn tại sao nàng lại đến đây với tôi, thì tự ái con trai của tôi đã thầm cắt nghĩa rõ cho tôi nghe rồi, là tôi bảnh trai số dách, và con gái nào mà thấy tôi một lần là mê tôi như điếu đổ. Không cần tìm biết có đúng như vậy hay không, và càng không nên tìm hiểu, vì rủi ro không phải như thế, thì vỡ cái ảo tưởng bảnh trai của tôi đi còn gì. Tôi quyết thức nên uống nhiều cà phê đen và thiếm sực maxitông, nhưng tôi quên mất rằng đó là hai chất kích thích thầm kín và kích dục. Thế nên tôi chỉ ngoan ngoãn được có nửa tiếng đồng hồ, rồi chứng nào tật nấy, mà đêm nay tôi lại càng dễ chứng nhiều hơn bởi đã bị thuốc kích thích quá độ. Tôi đinh ninh rằng sẽ bị xì tốt nơi ngã ba đèn đỏ, nhưng kỳ lạ thay, đêm nay Phú Lích rất là thông cảm. Tôi tấn công đợt một, không bị sức kháng cự nào cả, khiến trong mấy giây đầu tôi đâm hoảng. Mở Trường Lệ dùng chiến thuật dù kỵ cho tôi tiến sâu vào nội địa, rồi siết chặt vòng vây lại, hồn tận diệt tôi. Thôi, tôi không dám múa búa trước lỗ ban, mà tại cái chuyện đó cho hai cậu nghe đâu, nhưng tôi phải khai rõ rằng nàng còn tân, nàng chỉ kinh nghiệm qua sách vở mà thôi. Với lại, qua câu chuyện với bạn bè, con gái thời nay họ cởi mở với nhau lắm, chứ không thẹn sàng như xưa, nên các cô đã sống thường hay giáo dục sinh lý cho các đứa em chưa vào đời. Đã bảo là tôi không trọng cái đó thêm xu nào hết, thì nàng còn con gái hay không, thật là không đáng kể, nhưng tôi vẫn phải nói ra để cắt nghĩa những chuyện sau. Sự hiệu nghiệm của một ly cà phê đen lớn và một viên maxitông đối với cơ thể trung bình của tôi kéo dài tới sáng. Tôi biết chắc điều đó vì tôi đã thí nghiệm nhiều lần rồi, nên chi tôi tin ba bó một dạ rằng đêm nay tôi sẽ thức được và sẽ được dịp tiễn người yêu của tôi ra cổng lúc gà gáy hiệp thứ nhì. Vả lại, khi một người gái tân cho ta tình yêu thì còn cái gì mà nàng lại không cho ta kia chứ. Thế mà một tiếng đồng hồ sau trận tấn công đợt hai, tôi lại thiếp đi lúc nào tôi không hay biết, thì có tức hay không chứ? Không, không phải tại vì tôi quá mệt đâu, sức con trai mà hai cậu. Sáng ra, tôi nhớ rõ là Trường Lệ cũng ngồi dậy, cũng hôn tôi, và tôi cũng nghe đê mê, rồi thì minh minh, tôi không còn biết gì nữa cả. Nhưng tôi đã thôi thắc mắc rồi, vì tôi đã được nàng, được trọn vẹn, đã qua hai lần ân ái với nàng, thì tôi còn muốn gì hơn? À, không, tôi có muốn hơn, lần này á, thì tôi định lập gia đình đây, một cách nghiêm trang đấy nhé, đánh bỏ mẹ đứa nào nói láo. Tôi là một thằng đoán hậu, hễ làm ái tình với đài nào xong là tôi muốn hết gần cô ấy nữa, hoặc thích sự tái ngộ chỉ còn là 50% của háo hức của đầu. Vậy mà lần này thì tôi muốn tính chuyện trăm năm với Trường Lệ đây. Trường Lệ khác tất cả những cô gái mà tôi đã được, nàng không quá văn minh như họ, cho tôi phải ngấy ra. Họ là những cao lương mỹ vị của cao lâu, của các tiệm cơm tây sang trọng mà tôi ăn thường quá nên muốn không vô nữa. Nhưng Trường Lệ cũng không phải là một món mắm mặn không ngon, tức không phải một cô thợ cấy, thợ gặt nào, chỉ có xinh, có gợi thèm chứ không có gì khác. Không, nàng là một món ăn sàn giả thật đó, nhưng mà là món ăn của giới trung lưu. Tánh cách sàn giả nơi nàng không ngán miệng như các món chiên xào với nhiều mỡ, và tánh cách món ăn trung lưu không quá hoắc lê, không quá tương rau, đến không chọc thèm gì hết. Trường Lệ là thành phố cắt giữa đồng quê hay giữa rừng sâu, tức có biệt thự tráng lệ, có điện, có nước máy, có vũ trường, có trà đình tử quán, mà đồng thời cũng có suối reo róc rách dưới cỏ, dưới rêu, có hương hoa rừng thơm ngát, có gió sông mát lạnh da người, có tiếng trù và, có một đồng ca hát. Đó là tôi nói về tâm hồn và phục sức của nàng ấy, đến như da thịt của nàng thì lại càng huyền diệu nữa. Da mặt của gái văn minh nóng lắm vì son phấn, da mặt của các cô thợ cấy thì khét nắng, Trường Lệ không khét nắng, mà cũng chẳng phấn son nên nó mát rượi như là tượng cẩm thạch. Hương của nước hoa đủ mắt hương da người, hương này có linh hồn, có đời sống, nói lên cá tính của con người mà ta ấp yêu trong tay. Tôi quên nói rõ chi tiết này là không hiểu vì sao mà nàng gần tôi một hồi thì hương của bông nguyệt quý tiêu tan mất hết, chỉ còn lại hương trời xanh của da thịt nàng mà thôi. Hôm nay tôi còn nhớ Trường Lệ hơn là những hôm tôi chưa được nàng nữa, nên chi tôi lại đi tìm anh trụm lửa nấu nước pha cà phê để cùng anh ta đi dạo sống. Làng quê ta cứ tưởng là nhỏ hẹp dễ tìm người, nhưng thật ra thì khó hơn ở Sài Gòn nhiều lắm. Sài Gòn có nhiều ngõ hẻm, chằng chịt như mạng nhện, nhưng nhà nào cũng trở mặt ra ngõ hẻm cả. Ở thôn quê thì không. Một khu vườn rộng cả mẫu, rồi kế đó là một khu vườn rộng cả mẫu nữa. Trước các khu vườn ấy có ngõ trúc quanh co, nhưng sau những khu vườn ấy mà ta cứ ngỡ là không còn gì nữa, bởi cây cối rậm rì án mắt phía sau, ta ngỡ thế. Nhưng sau đó lại là những khu vườn cây có ngõ đưa vào đó, nhưng phải đi vòng quanh. Tên được chặt nước đá, hắn lười đi vòng, không đưa tôi vào bên trong, nên tôi quyết lục lọi khắp nơi, mà mục đích đâu có đạt được. Đi vài tiếng đồng hồ mỏi chân rồi về, ông quản lý coi bộ hoan nghênh tôi lắm, ông nhìn tôi mà cười lặng lẽ, nhưng tôi đoán được rằng ông ta thầm nói. Phải như vậy mới được chứ, một anh con trai bình thường tâm trí, bình thường sức khỏe, thì phải là một con gà trống thường mới được, chứ gà trống thiến thì chỉ đáng vứt vào nồi hầm hoặc nồi cà ri mà thôi. Ông đâu có dè rằng tôi đào hoa hơn thế kia. Chúng tôi yêu nhau như vậy, được 2 tuần trăng, tức 20 ngày tình càng mặn, nghĩa càng nồng, không có trục trặc kỹ thuật nào xảy ra như ở nhà đèn, chợ quán, hay đài phát thanh, đài truyền hình gì cả. Nhưng một hôm, giữa bữa ăn điểm tâm, ông già quản lý khó chịu ấy, ông nhìn tôi trừng trừng, khiến tôi lo lắm. Về lâu, ông nói, nè Nam, tao thấy dạo này mày ốm và xanh lắm đó nha. Trông thấy được ngay, chứ không phải là chỉ hơi gầy, hơi xanh đâu. Tụi nó không thấy như tao, bởi vì tụi nó tới đây lúc chạng vạng tối, rồi một lát sau có đèn, nhưng lại là đèn màu rất là mờ. Mày lại mớ liên miên mỗi đêm, liệu mà lo thầy lo thuốc đi con. Tôi đã tỉnh hồn rồi, các anh con trai mới cưới vợ, anh nào trong mấy tháng đầu lại không thế? Không, không có gì đáng lo hết. Rồi tự nhiên ham muốn của tôi dịu lại, là tôi hồng hào tốt tươi như cũ, chứ không có gì đâu. Nè, mày có mắc bệnh di tinh hay không? Nếu có, thì nguy lắm á, thì mày có thể chết được đó. Nói trong mơ, gầy và xanh mét là 3 dấu hiệu của bệnh đó. Tao kinh nghiệm lắm rồi, tao biết chắc như vậy. Có hay không nè? Có, tôi đáp thật khẽ, nhưng không đúng sự thật. Chứng di tinh nơi tôi đâu có phải là cái bệnh, còn nói mơ là tại ông ấy tưởng như vậy. Chứ tôi nói chuyện với người yêu của tôi hẳn hoài, ngay dưới lúc tôi thức ấy mà. Tối hôm đó, Trường Lệ cho tôi leo cây, nàng không đến, báo hại tôi thức đợi nàng cho tới hừng đông. Nàng không đến một đêm, thì có gì lạ đâu, mà nàng vắng mặt 3-4 đêm liên tiếp, cũng là sự thường, bởi phụ nữ phải chịu đựng cái khổ dịch kinh kỳ, chứ có tự do như ta đâu. Nàng lại cũng có thể bị kỳ đà cả mũi, ba má nàng đâu ốm gì, không ngủ được, hoặc nhà có dỗ cũng nên. Vậy mà tôi tức giận ghê lắm. Rồi cả ngày đó, tôi hờn nàng, định khuya lại sẽ lánh mặt, không thèm gặp nàng cho bỏ ghét. Trí thì quyết như vậy, nhưng lòng là cứ nhớ nhung và mong ngóng đêm về. Đêm về đem lại cho tôi thất vọng, tức tối và hờn tủi một lần nữa, vì một đêm nữa nàng cho tôi leo cây. Tôi nghe ngóng thì trong vùng, những ngày hôm ấy không có đám ma, nhà héo, không có quan hôn tan ké gì cả. Nếu cái đà này mà cứ tiếp diễn theo cái nhịp ấy, thì tôi đâu thương tư mất thôi. Khổ quá, nếu Trường Lễ có báo tin trước, nàng sẽ vắng mặt trong 15 ngày, tôi sẽ ngăn nàng. À nếu không được, tôi sẽ chịu số phận trong buồn bã. Nhưng nàng không làm si ngay như thế này, tôi khổ không biết bao nhiêu mà tổn thọ cho tôi lắm. Nhưng vào đêm thứ 3, thì phi lao thở dài 3 hiệp, trong khi gió nín hơi. Ấy, có cái điểm lạ đó, là những lần phi lao thì thầm trong đêm vắng, không có lấy 1 gram gió nào cả. Ban đầu tôi đã ngạc nhiên, nhưng câu chuyện về những chiếc khánh sứ Nhật Bổn cất nghĩa được hiện tượng đó, nên tôi thôi thắc mắc. Về sau, nghi ngờ, tôi thí nghiệm theo khoa học, thì mới chắc được rằng, quả không có 1 làn gió nhẹ nào hết, vậy mà phi lao vẫn than thở. Tôi rất muốn tuột xuống giường, chui trốn đâu đó, để nàng phải ôm cái gối vài tiếng đồng hồ cho biết thân, mà đừng có làm bộ với tôi. Nhưng tim tôi lại đập mau và mạnh. Đập cái nhịp đập vui mừng, chứ không phải sợ hãi. Hai lối đập gần giống như nhau, nhưng có khác đối với đương sự và đối với cái máy ghi nhịp tim. Rồi thì thoang thoảng hương nguyệt quý, rồi thì đứa em gái cưng của tôi xuất hiện đột ngột trước đầu giường của tôi. Tôi đang ngồi, vì tôi đã vụt ngồi dậy một cách máy móc khi nghe phi lao reo khải. Cái cảm giác mát lạnh đến với tôi từ lúc thông than thở, bây giờ đã rõ rệt lắm rồi. Hai đứa tôi nhìn nhau trong bóng đêm đến mấy mươi giây, tôi còn bối rối. Chưa biết nên có thái độ nào, thì Trường Lệ bước tới, ngã đầu xuống vai tôi, rồi hỏi. Anh có giận em lắm không? Còn phải hỏi nữa. Em xin anh tha lỗi cho em nha. Sao em không báo trước cho anh biết? À, nếu em báo trước, anh sẽ ngăn em, anh sẽ nài nỉ và em sẽ không nỡ vắng mặt. Như vậy là em có ý vắng mặt phải không? Chứ không phải bận việc tình lình chứ gì? Dạ, đúng như vậy đó. Tại sao? Thì tại anh mệt. Anh mệt? Anh mệt hồi nào? Thì suốt 20 đêm nay, mỗi đêm anh chỉ ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ, rồi lại gần đàn bà hàng đêm. Thì làm sao khỏi mệt? Anh gầy và xanh lắm rồi. Tôi giật nảy mình, nếu tôi có gầy thì cũng chỉ trông thấy được ở gương mặt thôi. Mà má tôi có thâm, quần mắt tôi có sâu, da mặt tôi có xanh hay chăng, cho đến đồng nghiệp của tôi đứng gần sát tôi mỗi đêm còn không hay biết, thì trường lệ bất quá gia đình đằng xa, ngoài hàng rào, làm thế nào mà phân biệt được cái gì trong đèn màu? Mà nàng lại dùng y những danh từ mà ông Sáu đã dùng với chị. Tôi hỏi, sau mấy mươi giây im lặng. Tầm bậy, em chỉ nói phóng mạng, làm thế nào mà em biết anh gầy hơn trước và xanh mét hơn trước được? Sáng hôm kia, ông Sáu đã không nói như vậy à, và anh đã không nhìn nhận rằng ông ấy nói đúng à. Tôi lại giật nảy mình một lần nữa, nhận xét của ông Sáu không có nhân chứng, mà ông cũng chẳng hề ra khỏi nhà, chẳng hề tiếp khách sau đó, mà nghi rằng ông ta đã bếp xếp với ai. Đó là hai hôm ông lười không đi chợ, chúng tôi ăn cá kho củ ở nhà, đồng nghiệp của tôi đâu có thì giờ lẻo mép. Nếu lũ nó đã nghe ông Sáu nói gì, trừ phi bọn ấy ở trong một tổ chức nào, và một thằng bồi rượu có phận sự loan mọi tin tức cho trường lệ hay. Hai là cái vụ trinh thám của nàng là có thật, và cả ông Sáu lẫn bọn bồi bàn đều là người mà ông bô tôi mua chuộc để theo dõi tôi. Nhưng theo dõi tôi làm gì? Bởi nếu ông cụ, bà cụ của tôi mà biết tôi ở đây, thì ông bà nắm đầu tôi giờ phút nào mà lại không được. Trong những giây kinh dị ấy, tôi đã buông trường lệ ra, nhìn nàng trừng trừng, mặc dầu tôi chỉ thấy bóng dáng đen thui của nàng mà thôi. Hay nói đúng hơn, tôi có thấy được đôi mắt của nàng, đôi mắt sáng, gần như hai ngọn đèn dưới ánh trăng, còn trong bóng tối, nó không sáng đến thế, nhưng vẫn phát quang chứ không tắt hẳn. Tôi có dịp đi sang đêm mấy lần cầu vui, và đã được dịp thấy mắt trồn, mắt cọp, mắt ngai. Mắt cọp và mắt ngai chỉ phản chiếu ánh sáng đèn pha mà ta đội đầu, nhưng mắt trồn thì sáng tự nhiên trong đêm tối, mắt của trường lệ giống như vậy đó. Bây giờ trường lệ bổ vai thụ động từ trước đến nay, nàng ngồi xuống giường bố và kéo đầu tôi xuống để hôn lên tóc tôi rồi hỏi, một câu hỏi mà tôi cho rằng có tính cách đánh trống lách. Con trai gì mà làm dáng dữ quá ha? Anh sức nước hoa hiệu gì vậy? Ben de Champagne. Tôi trả lời bằng giọng ư hử lấy lệ. Tôi vẫn bất động, không ôm nàng, mà cũng không đáp lại những lời mơn trớn của nàng, vì tôi còn choáng váng trước những cái biết kỳ quặc, khó hiểu của nàng. À, đêm nay em cho anh biết nhà em được rồi đó. Thình lình tôi quên mất cả, ôm chầm lấy nàng, hôn nàng lu bù, rồi hỏi. Thật vậy hả em? Đừng có giỡn nha. Đừng có giỡn làm cho anh nó thất vọng đó. Trường lệ tinh quái quá, và tôi bị vào trồng ngay, quên cả ngờ vực, lo lắng, thắc mắc. Em đâu có dám nói giỡn về cái chuyện mà em đã hứa. Nhưng mà tại sao? Tại sao tới đêm nay em mới tiết lộ điều đó được? Vì anh đã thương nhớ em nhiều lắm, tức tình anh đã vững rồi. Anh lại đã chứng tỏ biết ngoan ngoãn, biết đè nén tò mò. Vậy thì em ở xóm nào? Em ở xóm Bến Bụi. Bến Bụi? Cái tên này nghe lạ ghê nha. Bộ nơi bến ấy có nhiều bụi cây lắm à. À, nhưng mà anh đâu có thấy sông. Ở phía nam ngoại ô của thành phố Thủ Đức á, phía Sài Gòn, có một con rạch nhỏ chảy ngang qua đường Thiên Lý. Ở đó người ta có bắt một cây cầu đúc. À, đúng như vậy rồi. Bến Bụi nằm ven con rạch ấy, cách cầu có vài mươi thước mà thôi. Nhưng mà anh thấy nơi đó trống trơn à, nhà cửa đông đúc, đâu có bụi cây nào đâu. Không, bụi là bụi bặm á chứ. Đất ven sông rạch là đất ẩm, làm sao mà có bụi? Bụi ấy á, là bụi nhà máy xây lúa. À, ra vậy, té ra ở đó có nhà máy to phải không em? Không phải, không có cái nào hết á. Ủa, sao kỳ vậy? À, anh có biết không? Là nhà máy xây lúa ở Bình Tây, Bình Đông dưới Sài Gòn. Mỗi ngày họ sản xuất ra hàng tấn bụi á. Không, nhưng họ sản xuất bụi bằng cách nào và để làm gì? Đó là bụi của châu thổ, của lông. bụi phù sa rất màu mỡ. Họ xay thóc, thì tự nhiên bụi bay lên, rồi rơi đầy nền nhà máy. Miền Đông á, họ đem thuyền xuống dưới ấy mua về để bón ruộng. Ruộng của miền Đông thiếu đất màu, anh có biết chưa? À, hiểu rồi. Ba em á, là chủ một vựa bụi ở đây. Bụi này á, sẽ bán lẻ cho các nông dân nho nhỏ trong vùng. Bấy nhiêu đó đủ cho anh hay chưa? Rất là đủ. Nghĩa là anh sẽ đi thăm tất cả các vựa bụi trong vùng để tìm em chứ gì? Nè, em nói cho bà biết đó nha, em cấm anh hành động như vậy á. Nếu á, anh mà không nghe thì đoạn tuyệt luôn. Tôi cười hề hề và nói thầm. Được rồi cô em ơi, anh sẽ nghe cô em, nhưng mà nửa chừng thôi. Anh là vua ngụy trang ở đây mà. Anh sẽ trá hình làm nam nhân, làm chệt mua dê chai, đố cô em nhận diện được anh đó. Kẻ nào yêu cũng điên rồ hết ráo, khám phá nhà Trường Lệ để làm gì? Không lẽ một chú chệt mua ve chai lại tới đó mỗi ngày một phần để hỏi mua những thứ mà người ta đã bán cho chúng ta ngày hôm trước? Còn định điều tra về hành kiểm của Trường Lệ là một điều thừa, vì nàng còn trinh bạch trước khi trao phân cho tôi, thì rõ là nàng tốt, có lẳng cũng chỉ lẳng vậy thôi. Đó là bản năng tham khám phá của con người nói chung, của người đàn ông nói riêng. Họ muốn biết tất cả về người con gái mà họ yêu, và tìm thấy thích thú chính trong sự khám phá, chứ không phải trong việc đã khám phá được. Tôi đã nghe Trường Lệ là vợ của tôi hơn trước, khi mà gia đình của nàng, cha mẹ của nàng ở cái tọa độ mà tôi biết. Vì thế mà xác thịt tôi bình thản được và trò chuyện với Trường Lệ hơn nửa tiếng đồng hồ mà tôi chưa dở trò bậy bạ gì cả. Nhưng chính Trường Lệ lại bị kích thích. Đó là một người con gái dồi dào sức khỏe và sinh lực rất bồng bột trong những buổi làm ái tình. Chính sự rung động của nàng làm tôi phải chợt nhớ ra là tôi chưa mơn trớn nàng lần nào hết, và tôi làm phận sự vậy. Tôi không ăn nói theo sách vở, nghĩa là không cho rằng người ta yêu nhau chỉ vì tâm hồn, vì tánh nết của nhau, mà nhìn nhận cả yếu tố ái tình xác thịt, nó dự phần rất lớn trong tình yêu nữa. Sở dĩ tôi yêu Trường Lệ nhiều hơn tất cả những cô tình nhân trước của tôi, là vì Trường Lệ là cô gái bồng bột hơn hết trong những phụ nữ mà tôi biết, mà nhất là nàng bồng bột nhiều trước lúc làm ái tình, chứ không phải lúc đang làm ái tình. Sự rung động quá sớm và quá mạnh trước đó của nàng cho tôi cái tiền vị yêu đương xác thịt mà tôi chưa bao giờ được hưởng. Đó là một chất kích thích tinh thần hiệu nghiệm hơn bất kỳ thuốc mạnh nào mà loài người biết bào chế. Sự bồng bột của người đàn bà trong lúc làm ái tình chỉ có tài vuốt ve tự ái sằng của bọn đàn ông làm phách. Lũ nó có ảo tưởng được rằng lũ nó mạnh lắm, cho nên bọn bán phấn buôn hương luôn luôn lợi dụng cái điểm tâm lý lố bịch ấy của người đàn ông để làm bộ bồng bột, mong nịnh ái họ. Tôi không có tự ái sằng, và quả tôi mê Trường Lệ vì sự rung động trước đó mà thôi. Sự rung động này không thể nào làm giả được như là sự bồng bột của bọn gái giang hồ. Bây giờ trăng hạ tuần đã mọc rồi, và chúng tôi lại bắt đầu rù rì trở lại như lúc mới gặp nhau. Trường Lệ so mặt tôi, những ngón tay của nàng giống như một tiểu đội quân thám địa mò kiếm lục lạo từng gò cao đồi lớn đến trũng nhỏ trên mặt tôi, rồi thở dài. Quả là anh đã gầy đi thật rồi đó. Má anh hót hơn trước nhiều lắm. Anh có đọc truyện Liêu Trai hay không? Có. Thiên hạ cứ cho rằng gần gái Liêu Trai rồi bị chúng rút rỉa sinh khí, nên rồi anh thư sinh nào cũng chết lần chết mòn. Họ nói bậy đó. Sự thật á, là tại gái Liêu Trai đẹp quá, lại đến quá thường với các thư sinh ấy, và các cậu lạm dụng nên mới chết vì đuối sức đó thôi. Đó là sự thật á, không có gì huyền hoặc trong đó cả đâu. Từ đây á, em sẽ tới thăm anh một đêm, rồi nằm nhà một đêm. Như vậy á, trong 2 tuần trăng, tức 20 ngày, rồi sau đó em tới một đêm, nghỉ 2 đêm. Ý, đâu có được, bộ em muốn giết anh hay sao chứ? Chính vì em muốn cứu sống anh, nên em tự bắt buộc mình phải lập ra cái thời khóa biểu mà chính em cũng không ưa như vậy. Nằm bên tay anh, trong lòng ngực của anh, em sung sướng không biết bao nhiêu. Cỡ như anh không làm gì bậy bạ, em cũng thỏa mãn được. Nhưng anh thì không, Thể chất của nam phái khác hơn thể chất của phụ nữ. Như vậy, em chỉ còn có mỗi một con đường là lánh mặt mà thôi. Tôi ôm Trường Lệ chặt cứng như là sợ nàng mất đi. Nếu chỉ có thế thôi thì tốt đẹp không biết bao nhiêu. Đàn bà cũng có lòng dục chứ chẳng phải không đâu. Nhưng nó trầm lắm. Và có vòng bột giữ, họ cũng đè nén được. Và nằm cạnh nhau như thế này, cái sung sướng nơi đàn bà kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ. Sung sướng nhẹ nhàng, êm ái, nhưng bền dai lắm. Nhưng mà nào có được với anh đâu, giây lát anh lại làm cái trò khỉ nữa. Không, trời ơi, anh sẽ chết mất gì nhớ em đó. À, không có chết đâu, mà trái lại, sự nhớ nhung nhau còn giúp cho tình ta mạnh hơn nữa. Nếu em mà làm như vậy á, thì lần gặp sau này á, anh sẽ bắt cóc em luôn đó. Anh trẻ con quá đi, anh có muốn ho lao hay không, thì nói đi. Yên tâm đi em ơi, đã có thuốc trị bệnh ho lao, rất là thần hiệu rồi. Ừ, nhưng nếu anh thoát khỏi nanh vuốt của vi trùng cốc, anh cũng sẽ là con người vứt đi. Trọn đời anh không được phép mắc mưa, anh không đi quân dịch được. Mà cho đến cái việc làm phận sự người chồng, anh mà làm á thì bệnh sẽ tái phát. Tôi không còn cãi vào đâu được, nên chỉ biết ghì chặt Trường Lệ trong tay tôi mà thôi. Nàng đánh hơi rồi hỏi. Anh xuất nước hoa, xăm bam cho ai đây? Thì xuất cho em chứ còn cho ai nữa? Chứ không phải cho mấy cô khách áo màu à? Anh là bồi rượu, đâu dám trèo đèo đâu em. Thôi đi, cái anh bồi rượu giả này muốn khoác áo công tử thật, lúc nào mà không được. Em cứ lo ngày nào có một cô khách sẽ bỏ bùa anh á. Còn khuya, em yêu ơi. Nè, em nói cho mà biết đó nha, em gái của anh á chỉ ngoan hiền với anh mà thôi á nha. Chứ nhất định không dung tha cho con nào nhảy vô giữa anh và em hết á nha. Riêng với anh á, em gái của anh cũng chỉ ngoan hiền, có chừng mực mà thôi. Và nếu anh mà có mèo á, thì như vậy nha. Trường Lệ vừa nói, vừa véo vào hai bắp đế non của tôi, khiến tôi đau điếng và kêu lên một tiếng khá to. Kêu xong, tôi không còn hồn vía nào, bởi ông Sáu xả thích lắm với giấc ngủ nhẹ của ông. Tôi còn chưa hoàn hồn, thì Trường Lệ hoảng hốt nói. Ý chết, có ai rọi đèn xuống đây kìa. Nói xong, nàng tuột xuống đất tức thì, tôi chưa kịp phản ứng, thì nàng đã lẩn đâu mất rồi. Tôi không thấy ánh đèn nào cả, đèn dầu, đèn điện hay đèn pha gì hết, và đêm cứ vắng lặng như thường. Tôi cũng vội tuột xuống đất, bước mau ra sân, giáo giác nhìn quanh, thì không thấy bóng ai hết, bóng của Trường Lệ, hay bóng của kẻ nào rình chúng tôi, hoặc nghe chúng tôi kêu lên, nên muốn tìm biết cái gì. Tôi chợt hiểu rằng Trường Lệ biết tôi sợ hãi lúc đã trót kêu lớn, nên nàng nhân dịp ấy để rút dù. Thật là con bé tinh nghịch, không chỗ chê và tinh quái không ai bằng. Hú vía, ông Sáu không ai biết gì cả, bởi con người luôn luôn có những phút sơ hở nào đó, chứ không phải cứ một mực như vậy hoài. Cái giấc ngủ nhẹ nhàng, cái khả năng sẽ thức dậy của ông thỉnh thoảng cũng bị một giấc ngủ nặng làm đứt đoạn đi. Sáng ra, tôi không nôn nao đợi tối nữa, vì nếu Trường Lệ giữ đúng quyết định của nàng, thì đêm nay nàng sẽ không tới. Tôi chỉ muốn mà thôi, và nỗi buồn của tôi kỳ lạ hơn là nỗi buồn của những kẻ có vợ mới cưới đi xa, vì họ biết được vợ họ đi đâu, còn tôi thì không. Tôi nghe buồn, gần như là Trường Lệ đã chết rồi, hoặc đã đoạn tuyệt với tôi rồi. Tôi nói gần như là, vì nếu quả sự việc đã xảy ra như vậy, thì tôi đau khổ, chứ đâu có buồn. Tóm lại nỗi buồn của tôi ở giữa lưng chừng sự đau khổ và nỗi buồn người yêu đi vắng. Chiều hôm ấy, được tới sớm hơn mọi ngày độ nửa tiếng đồng hồ, ấy, nhà hắn dùng đồng hồ trời, hễ hắn ăn cơm chiều xong, thấy trời sắp tối thì vội ra đi. Và hắn rất sợ mất chỗ làm nên thường đến rất sớm. Vả lại, tới sớm, hắn cũng chẳng phải ngồi không, vì hắn dùng thời gian rảnh rỗi để mà chẻ củi. Ông Sáu lại là một tay đầu bếp tế nhị. Nấu nước sôi để pha cà phê, ông chỉ dùng siêu bằng đất nung. Ông nói, nước nấu bằng ấm kim khí không ngon, thành thử, được còn phải tẩy nhỏ quanh siêu, vì nhỏ mà rơi xuống phim thì hỏng cả. Tôi chọc lấy hắn để điều tra ngay. Anh Được ơi, anh có biết bến bụi không? Dạ biết chứ. Vậy, ở đó có bao nhiêu dựa bụi hả anh? À, có hai dựa. Của ai và của ai vậy? Một là của Hương Thanh Nhãn và hai là của Bảy Lựu. À, vậy thì Hương Thanh Nhãn có mấy người con? Ba người. Người con gái lớn lấy chồng về Biên Hòa, hai người con trai thì một người vừa mới cưới vợ ở với ông ấy, còn cậu Út á thì học ở dưới Sài Gòn. Nghe anh được, bộ không có người con gái nào chưa chồng hay sao? Được nhìn tôi, nghe răng ra mà cười, rồi lắc đầu. Thật không có hả mày? Tôi hỏi gạn lại, và hắn trả lời ra tiếng. Mấy năm trước, tôi ở, làm thằng nhỏ sai vặt cho ông ấy, mà không hề thấy ông ấy có người con gái nào khác hơn là cái cô đã đi về nhà chồng từ 5 năm nay rồi. Vậy chứ, còn ông Bảy Lựu thì sao? Ông Bảy Lựu hả? Ông Bảy Lựu có tới 3 vợ lận, đều ở chung. Ông ta có cả thảy 14 đứa con, mà đứa con gái lớn hơn hết của bà vợ lớn, năm nay mới có 14 tuổi hả? Liệu ông ta còn bà vợ lớn nào khác hay không? Ông ấy năm nay mới có 34 tuổi hả? Mà con gái lớn nhất của ông á, mới 14 tuổi là vừa rồi, đâu còn làm sao mà có con gái vừa mất anh được. Nếu ông ấy có một đời vợ, hồi ông ấy 18 tuổi đi nữa, thì con gái lớn của ông cũng chỉ mới có 16 tuổi thôi, chưa trổ mã, anh đâu có dò hỏi làm gì. Té ra, được đoán rằng tôi chú ý đến một thiếu nữ nào mà tôi ngỡ là con của một ông chủ vừa bụi, nên chi hắn không ngạc nhiên trước cuộc điều tra của tôi. Bộ không có vựa bụi, nho nhỏ nào khác hả mày? Không, không có bánh bụi nào khác sao? Có chứ, nhưng mà ở Lái Thiêu, ở Biên Hòa, cách đây tới 10 mấy cây số lận, anh đâu còn gặp con gái họ được. Tôi rất giận Trường Lệ, tôi nghe tôi có quyền phần nào, ít lắm là quyền không bị gạt gẫm. Thà là nàng cứ làm thinh, chứ sao dám bị chuyện với tôi mà nàng quả quyết rằng yêu tôi với tất cả tấm lòng nàng. Đứng lên để ra sân trước, vì đèn màu đã thắp lên rồi, chúng tôi phải có đủ mặt nơi đó. Lòng tôi bỗng nôn nao trở lại, tôi bức rứt, muốn gặp mặt ngay Trường Lệ, để cự nàng một mạch cho đã nương giận của tôi. Nếu Trường Lệ không phải là trinh nữ, chắc tôi đã nghĩ đủ thứ việc không hay về nàng, vì không có gì khả nghi bằng sự giả dối. Chưa chi, tôi đã là đứa mất hồn trong đêm đó, và suốt ngày hôm sau. Cũng may là đồng nghiệp của tôi rất hoan nghênh kẻ mất hồn, bỏ khách cho lũ nó phục dịch, hầu hưởng buộc qua, nếu không, sẽ có thằng Lập Công chạy vào tâu với ông Sáu, thì nguy cho tôi. Hôm sau, tôi cáo bệnh nằm gần suốt ngày, trừ 2 bữa ăn, nên ông già quản lý này cũng chẳng nghi gì. Mãi cho tới tối là tôi tư tỉnh lại như thường, vì tôi biết rằng chỉ phải chịu đựng, có mấy tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ gặp được người yêu. Từ đầu hôm cho đến khi đèn tắt nương sang quán, có 5 tiếng đồng hồ, chứ lâu lắc gì đâu, tại mình quá nóng nảy, nên xem thời gian ấy rất dài đó thôi. Những gì đã diễn ra trong đêm trước, tái diễn y hệt như vậy, nghĩa là phi lao thở dài 3 hiệp, rồi thì hương của bông hoa nguyệt quý phản phất trong không trung. Rồi thì bóng dáng đen thui của một cô gái và 3 sa tanh xuất hiện tại đầu giường tôi, cũng trong bộ y phục may bằng sa tanh, làm như nàng chỉ có một bộ quần áo độc nhất, còn lành lặn để diện với người yêu mà thôi. Tôi quên tất cả giận dỗi, vội ôm chầm lấy nàng, rồi ẵm nàng trên tay mà hôn trơ hôn trất. Một lần nữa, tôi ngạc nhiên tự hỏi, sao Trường Lệ quá nhẹ đối với dáng vóc và sự đầy đặn của một người con gái đang thì tràn trề sinh lực. Nàng nhẹ như một đứa em nhỏ, lên 3, khá nặng cân, không hơn chút nào. Nhớ em muốn chết luôn vậy đó. Thì em tới đây rồi nè, để cho anh khỏi nhớ. Nhưng mà em lại nghỉ một đêm. Thì em đã báo trước với anh rồi kia mà, qua 2 tuần trăng, em sẽ lại nằm nhà 2 đêm liền. Không, nhất định là không, anh sẽ bắt cóc em, nhốt em trong buồng này luôn. Anh không sợ ở tù hay sao? Ông già là tai mắt ở đây đó, anh nên liệu hồn. À, ông già, nãy về anh quên hỏi tội em là con của ông Hương Thanh Nhãn hay là con của ông Bảy Lựu? Không là con của ai hết á. Nhưng mà sao em lại nói láo với anh rằng em là con của một ông chủ vựa bụi? Bộ chỉ có 2 ông đó là chủ vựa lúa hay sao? Chứ đâu còn cái vựa thứ 3 nào nữa. À, anh coi chừng á, tai nạn sắp đến rồi á mà không lo. Tai nạn hả? Mà tai nạn gì? À, ông bố của anh á, đã hay tin anh làm bồi ở đây rồi. Tối mai á, ổng sẽ vô đây uống rượu để bắt anh về á. Bộ thật á em? Thì tối mai anh sẽ biết. Vậy thì chết anh rồi. Không có gì mà phải kêu chết hết á. Anh cứ trốn là xong thôi. giỡn hoài, trốn luôn mới xong chứ. Nhưng trốn luôn lại mất em, còn tạm đánh mặt em thì cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng mà sao em biết? Em đã chẳng khai, em làm võ thám cho ba anh đó hay sao? Chuyện nó nghiêm trang à? Không nghiêm trang, thì làm sao em thảo tin được? Như vậy là chính em phản bội anh rồi. Em á, chỉ phản bội ông Bô mà thôi. Chứ còn anh á, thì em báo tin, lại còn chỉ cách trốn nữa, thì phản bội ở chỗ nào? Nhưng trốn ở đâu bây giờ? Dĩ nhiên á, là anh không thể cáo bệnh để tránh tiếp khách một đêm, vì ông già, ổng sẽ điều tra nơi quản lý. Mà quản lý thì hẳn phải biết tên thật của anh rồi. Bởi lúc xin việc, chắc anh phải trình thẻ căn cước rồi. À, đúng vậy, trời ơi, như vậy là chết anh rồi. À, em đã có cách rồi. Em thông minh lắm, nên mới đoán được mọi sự việc đã xảy ra như trình thẻ căn cước lúc xin việc, và sắp xảy ra như là anh sẽ cáo bệnh để lánh mặt. Quả thật á, anh chỉ biết có một mẹo là cáo bệnh mà thôi. Vậy em, mách kế cho anh nghe xem thử coi. Lúc anh trình thẻ, ông già quản lý có nhận ra ông Bô ở cái tên cha hay không vậy? Không, ông Bô anh á, chỉ nổi danh vì hiệu buôn. Thiên hạ biết ổng với cái tên hiệu buôn Hoàng Thịnh, còn cái tên cuốn cơm của ổng á, rất là tầm thường, như là Nguyễn Văn Hai, Lê Văn Ba, không ai thèm chú ý tới làm gì đâu. Như vậy á, thì anh nên nói thật với ổng một phần. Phần nào? Anh á, phải thú nhận anh là con nhà giàu, chuyên phá của cha mẹ. Rồi anh tỉnh ngộ, trốn nhà đi lập thân. Bây giờ, ông Bô anh vừa dò được tung tích của anh nên sách lên mắt anh về. Nói thật, mà thật ra là nói láo. Chứ anh lên đây để làm gì, thì chỉ có anh biết mà thôi. Để tìm em chứ còn để làm gì nữa? Thôi đi tổ sư xạo, chứ không phải để lên tìm Hoa Lai hay sao. Anh chỉ rủi ro gặp Hoa Nguyệt Quý mà thôi. Hoa Lai? Hoa Lai là ai? Anh này, anh dốt tiếng mẹ lắm đó nha. Người mình xem hoa sen là biểu hiện của con đôi, còn Hoa Lai là biểu hiện của gái đỉ á. Vậy à? Tôi đâm sợ, quả đúng y như vậy, nhưng Trường Lệ nói phóng mạng và nói đúng theo rủi may, hay là biết cả đến bí mật của một ý nghĩ tinh nghịch và thầm kín của tôi lúc đó. Nhưng nghe đây nè, anh nói thật một cách láo khoét tới đó, rồi anh van nài ổng giúp anh. Nếu á, ổng nhận ra rằng anh thoát ly gia đình để lập thân là con đường phải theo riêng đối với anh, chớ còn về nhà làm con cưng thêm ngày nào, anh sẽ hư thêm ngày nấy. Và nếu ổng nhìn nhận chánh nghĩa của anh, thì anh mới có thể cáo bệnh được, vì ổng sẽ chối rằng có anh trong danh sách nhân viên. Chắc anh có cho các anh kia biết tên giả chứ? Đúng như vậy. Như vậy á, thì chỉ cần sự tùng đảng của ông quản lý mà thôi. Nếu ông ấy không chịu đồng lõa với anh thì sao? Vậy thì em sẽ có cách. Em á, sẽ đứng ngoài rào, báo tin cho anh đúng lúc khi xe ông Bô lên gần tới đây. Thế là anh chạy trốn luôn. Nhưng anh lại không muốn mất em. Đâu có mất, vì em sẽ đưa anh tới một nơi an toàn. À, như vậy thì hay lắm, và anh sẽ không cần ông Sáu, anh chỉ thích trốn để theo em mà thôi. Nhưng mà đó chỉ là nơi an toàn đối với các cuộc săn đuổi của ông Bô của anh mà thôi. Chứ còn muốn gặp em thì khó lắm. Nửa tháng hay 20 ngày em mới tới thăm anh được một đêm. Trời, vậy thì chết anh rồi còn gì? Anh chỉ thuộc có một câu, gồm 6 tiếng ấy mà thôi à. Con trai gì mà chỉ biết kêu trời. Nhưng anh có thấy chỗ làm của anh ở đây là tối cần hay không? Vì quán này là vị trí lý tưởng để gặp nhau. Em á, chỉ can thiệp khi nào có gì đổ vỡ. Tuy nhiên, em tin chắc rằng ông quản lý sẽ giúp anh. Trường Lệ đã thắng tôi thêm một keo nữa. Tôi vừa hạch sách nàng về điểm nàng gạt gẫm tôi, thì cái vụ ông già tôi săn đuổi tôi làm cho tôi quên mất nỗi tức giận. Thế rồi hai đứa tôi yêu nhau cá nước duyên ưa sau một đêm cách mặt. Tôi định đêm nay tôi yêu bù cho đêm nàng không đến, Nhưng như vào đêm mà nàng quyết định chương trình, tôi mới biểu diễn có một mạch bất phân thắng bại, thì nàng đã vụt khỏi tay tôi như một con lươn. Trường Lệ đã hạn chế số lần tới thăm tôi, là hạn chế số buổi ân ái trong một lần thăm viếng. Tôi giận nàng, nhưng tôi phải nhìn nhận rằng đêm nay tôi khỏe người hơn vì đã được nghỉ một đêm. Nhờ vậy mà rồi tôi cũng hỉ xả cho nàng được. Sáng hôm ấy, tôi thực hiện kế hoạch của Trường Lệ ngay trong buổi điểm tâm. Hôm nay ông Sáu không đi chợ, nên không mua được bánh bao, bánh mì gì hết. Ông chiên cơm nguội với tôm khô, nhưng chiên khéo lắm, nên tôi làm một bụng no cành hông. Lúc hai bác cháu cùng tách cà phê sữa với nhau, tôi hỏi: Thưa bác có biết ông Hoàng Thịnh dưới Sài Gòn hay không? À không, tao con nghe tiếng ông ấy, nhưng mà tao không biết mặt. Cháu là con ruột của ông Hoàng Thịnh đó. Ông Sáu nhìn tôi trừng trừng, rồi hỏi tôi, y như là cậu Kim đã hỏi tôi vào đêm đầu, lúc mà hai cậu tới đây chơi. Bộ mày là con riêng của ổng, thuộc đời vợ Tào Khang của ổng hả? Dạ đâu có, ba cháu từ đó tới giờ, chỉ có một vợ thôi, mà cũng chẳng có con rơi với nhân tình hờ nào hết á. Nhưng sao lại? Tôi bèn đọc thuộc lòng cái tiểu thuyết ly kỳ do Trường Lệ sáng tác cho ổng nghe, và kết luận. Dạ, chỉ có bác thương cháu á, cháu mới lập thân được, còn không á, cháu sẽ trở lại đời công tử bột, và sẽ hư hỏng như là mấy thằng công tử bột khác. Ông Sáu làm thinh để suy nghĩ, tôi không lo lắm, vì biết ông rất trọng những người có chí, quyết tự lập thân, và kinh rẻ những kẻ nhờ của phụ ấm mà thành công, huống gì nhờ của phụ ấm để vứt tiền qua cửa sổ, thì ông còn ghét đến đâu. Dây lâu, uống cạn tách cà phê, ông với lấy bình trà để uống một cách cho hết ngọt cổ họng. Ông vừa rót nước, vừa hỏi tôi. Nè, cháu không nói láo ở điểm nào hết chứ? Dạ, cháu đâu dám. Giả lại, nếu cháu ăn cắp tiền của cha mẹ, thì để trốn đi chơi, chứ đâu có thể vô đây làm bầu rượu. Ông Sáu gục gật đầu, thành cho tôi là tự biện hộ khá ổn. Đoạn, ông uống nước trà nóng vài hớp, rồi tiếp. Bác sẽ liều mà chối. Nếu cháu có làm gì bậy bạ, thì bác sẽ khổ, bởi vì ba cháu có thể không tin bác, thưa bác ra tòa. Bác sẽ mắc tội, vì tòa người ta sẽ tới đây khám xét. Nhưng như đã nói, bác sẽ liều, vì nếu không rủi cháu thành thật thì tội nghiệp cho cháu lắm. Dạ, cháu xin cảm ơn bác nhiều lắm. Vì giải bệnh, tôi nằm đàn sau nhà nên không ai biết những gì xảy ra trong quán. Đây là lời kể lại của ông Sáu. Hai anh bồi rượu, anh Ngọt và anh Hiệu, được ba tôi hỏi thăm một người bồi rượu tên là Nam, tên thật của tôi. Ba tôi lên quán hồi 9 giờ đêm, cùng đi với má tôi, với lại chị tôi và anh rể tôi. Cả nhà quan sát lâu lắm để xem quán có nhân viên phụ nữ hay chăng. Tới chừng không tìm thấy gì lạ, ba tôi mới hỏi anh Ngọt, người phục dịch gia đình tôi đêm đó, và anh Hiệu, anh này đứng gần, được hỏi thêm cho chắc ý. Cả hai anh đều ngờ ngợ khi thấy rằng hai gương mặt của khách, gương mặt của ba tôi và gương mặt của chị tôi sao lại giống gương mặt của tôi quá. Mặc dầu họ chỉ biết tôi dưới tên giả là Ngọc Tự Sanh, vì thế mà họ ấp úng, do dự trước khi và trong khi trả lời, khiến ba tôi sanh nghi. Hỏi đến một anh bồi rượu vừa thôi việc hay đi vắng đêm nay, họ lại do dự thêm và rốt cuộc giao ba tôi lại cho ông quản lý. Ông Sáu có sẵn trong đầu chứ không phải lờ khờ như Ngọc và Hiệu, nên chi ông xác nhận ngay. Thưa ngài, đúng là có một thằng bồi rượu nghỉ làm đêm nay vì nó đau ốm bất tử đó. Nó tên gì và ra sao? Ông Sáu không đáp, giả đò lật sổ nhân viên ra một cuốn sổ giả, rồi đọc danh sách tên họ giả của tôi, của cha mẹ tôi, số giấy căn cước. Giấy này được cấp phát tại Biên Hòa chứ không phải tại Sài Gòn.